Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, thứ 148 chương giao thông bất hợp pháp. Ai, không nghĩ tới Cố Minh Chủ cũng luyện loại này ma công. Mới vừa bị trục phi huyền trưởng môn rốt cuộc lại bỏ trở về. Nhìn trên mặt đất vô đầu thi liếc mắt một cái, lắc đầu than một tiếng, vẻ mặt tiếc hận, này thật là thiên ý Minh Minh Chủ sao? Đương nhiên, Huyền Cơ khẳng định. Thời Hạ nhíu nhíu mày. Tiểu sư thúc, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tế không hỏi, ngay cả Liên Mặc cùng Đát Nguyên cũng nhìn lại đây. Ta còn không xác định, nàng lắc lắc đầu. Tiếp tục hỏi, Huyền trưởng môn, Cố Minh Chủ có hay không khả năng bị đoạt xá? Huyền Cơ lắc đầu, hắn tu vi không thay đổi. Đoạt xá người thần hồn không xong, liền tính thành công cũng sẽ rớt một cái đại cảnh giới. Cho nên không có khả năng, đó chính là nói bản nhân. Kia mới vừa tế không nói giả trang liền không thành lập. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có một loại như vậy, kỳ quái công pháp. Nhưng, kẻ xâm lấn, lại là có ý tứ gì? 002 sẽ không vô duyên vô cớ như vậy, cảnh cáo. Tổng cảm thấy sắp phát hiện cái gì. Thậm chí trong đầu toát ra một cái điên cuồng ý tưởng. Cùng với nào đó phim kinh dị hình ảnh cùng nhau. Vừa mới đa tạ tôn giả cứu giúp tri ân, Huyền Cơ vẻ mặt cảm kích. Vừa muốn không phải nàng đẩy kia một chút. Cái thứ nhất xui xẻo chính là hắn. Đừng khách khí, coi như ta giao tiền thuê nhà đi, rốt cuộc ở lâu như vậy. Ếch, đúng rồi, người tay không có việc gì đi. Nàng xem xét hắn vẫn luôn không nhúc nhích quá tay phải. Phía trước kia màu đen xúc tua đã triển đến trên tay hắn. Tôn giả yên tâm. Chỉ là huyết khí có chút chịu trở mà thôi, Huyền Cơ một tay nhéo cái pháp quyết, hướng tay phải phất đi, tự tưởng trị liệu cánh tay, lại đột nhiên dừng sốt, gì, hắn sắc mặt biến đổi, thủ hạ tức khắc vội vàng lên, lại nhéo vài biến pháp quyết, rũ tay phải lại như cũ không có phản ứng, sao có thể, hắn lại liên tục thử rất nhiều lần, nhưng pháp quyết đánh vào trên tay vẫn là không có hiệu quả. Ngay cả tế không cùng Liên Mặc thấy thế, cũng nhịn không được ra tay, lấy mấy người tu vi tới nói, hoạt tử nhân nhục bạch cốt bực này là đơn giản nhất bất quá sự tình. Huống chi Huyền Cơ tay còn không có đoạn, nhưng không biết vì sao, rõ ràng nhất đơn giản bất quá chữa trị thuật pháp, mấy người đều thử qua, lại nửa điểm hiệu quả không có. Ta, tay của ta, Huyền Cơ vẻ mặt hoảng loạn, Thời Hạ cũng là vẻ mặt mộng bức. Đến là Đát Nguyên tiến lên một bước trực tiếp chế trụ Huyền Cơ mạch môn. Dò xét một tia linh khí đi vào. Nửa sẽ nhăn đầu đột nhiên ninh lên. Niệm một câu cái gì pháp chú mới buông lỏng tay ra. Hắn hồn thể bị xé rách. Ném một bộ phận hồn thể. Tế không trước một bước kinh hô ra tiếng. Hồn thể kia chính là linh hồn. Linh hồn thiếu một bộ phận. Khó trách hắn tay trị không hết. Đát Nguyên quay đầu nhìn về phía trên mặt đất thi thể. Lại lần nữa niệm cái pháp chú, giương tay vung lên, tức khắc một cái nửa trong suốt bóng dáng liền từ xác chết thượng phiêu đi lên. Chỉ là kia bóng dáng chỉ có tứ chi lại không có đầu. Phiêu phiêu hốt hốt không đến một hồi liền tiêu tán. Đây là Cố Minh Chủ hồn phách, Huyền Cơ vẻ mặt khiếp sợ. Không có đầu, sao có thể? Tế không sắc mặt càng ngương trọng. Người chết hồn về minh giới, liền tính thân thể lại như thế nào thảm thiết. Hồn phách cũng nên là hoàn chỉnh, nhiều lắm cũng chỉ có thể biến ảo trước khi chết thảm trạng. Thủ thuật che mắt mà thôi, chẳng lẽ nói. Liên Mặc cũng tiến lên một bước suy đoán, nói. Vừa mới kia hắc khí liền linh hồn cũng có thể cắt khai không thành. Không, Đát Nguyên mày nhăn đến càng sâu, gằn từng chữ. Không phải cắt, là cắn nuốt. Thời Hạ chỉ cảm thấy trong đầu đinh một tiếng, phía trước vẫn luôn không nghĩ ra sự tình. Một chút ngay cả lên, nháy mắt liền minh bạch hệ thống kia huyết hồng ba chữ. Kẻ xâm lấn là có ý tứ gì? Này tên nguyên lai chính là một hồi, tiên hiệp bản dị hình A, chân chính hung thủ, hẳn là liền bám vào những cái đó ra mã đặc trên người màu đen đồ vật. Nàng cũng không biết những cái đó là cái gì, nhưng vài thứ kia có thể sống nhờ ở nhân thân thượng. Nhìn dáng vẻ còn có thể được đến đối phương ký ức cùng tu vi. Tiếp tục sắm vai đối phương, điểm chết người chính là, chúng nó lấy linh hồn vì thực, cho nên vừa mới Huyền Cơ bị chạm vào một chút, tay liền không có. Hơn nữa thứ này còn có thể cảm nhiệm cái khác người. Nàng nhớ rõ lần trước ở Già Đế tự ngoại nhìn đến kia Tế Trần thời điểm. Chỉ có hắn một cái sa mã đặc, hiện tại cũng đã biến thành bốn cái. Này tê chính là sống sờ sờ dị hình a. Hơn nữa cái này dị hình tại đây đoạn thời gian vẫn luôn ở phát triển offline. Cố Minh chủ xem như còn không có tới kịp toàn diện phát triển một cái. Khó trách Già Đế tự Tịnh Thế Liên sẽ mất tích. Này đối dị hình tới nói là khắc tinh đồ vật, khẳng định muốn trước tiên hủy hoại a. Mà sở dĩ di động còn có 002 sẽ nhắc nhở xâm lấn cũng là ý tứ này. Loại này ăn linh hồn đồ vật, nếu là tiếp tục tồn tại trên đời này, khả năng không dùng được bao lâu, toàn bộ thế giới sớm muộn gì cũng xong. Nghĩ vậy loại khả năng, nàng liền đáy lòng căng thẳng, lập tức đem chính mình suy đoán cùng được lợi không bọn họ đều nói một lần. Mấy người nghe xong, sắc mặt tức khắc liền vượt xuống dưới, trực tiếp đem vừa mới chạy trốn các phái trưởng môn nhóm lại bắt được trở về, lớn tiếng đem nàng vừa mới nói lại nói một lần. Trải qua vừa mới kia một màn đại chiến dị hình, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đối cái này cách nói tin vài phần, chỉ là mỗi người trên mặt thần sắc đều thật không đẹp, khẩn trương, lo lắng, sợ hãi, chất ngưng, các loại biểu tình đều có. Trong lúc nhất thời hiện trường có một trận quỷ dị an tĩnh. Nửa sẽ mới có một cái trưởng môn bộ dáng người đứng dậy. Chiếu thượng sư lời nói, trên đời này không có khác phương pháp có thể biện đừng ra này đó. Này đó, dị hình, móc lửng, hơn nữa cũng chỉ có Phật môn chí bảo Tịnh Thế Liên có thể đối phó bọn họ. Tế không gật gật đầu, hiện tại xem ra, đúng vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Đại gia nóng nảy, ta chờ không phải Phật tu. Liền tính trên đời này Tịnh Thế Liên tùy ý có thể thấy được, cũng không thể sử dụng. Hơn nữa, nếu là không ngừng kia bốn người bị bám vào người làm sao bây giờ? Đúng vậy, lại có một người thở dài một tiếng nói, thứ này một bám vào người, liền thân cận nhất người đều phân không ra thật giả. Nếu là, hắn ngữ đến một nửa, đột nhiên dừng lại, sắc mặt nháy mắt trắng bệch nói, không xong, thiên ý minh. Mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi, tức khắc đều phản ứng lại đây. Tế không trực tiếp cao giọng nói, đi thiên ý minh. Nháy mắt ở đây tu sĩ sôi nổi ngự khí hóa thành lưu quang, hướng tới thiên ý minh phương hướng mà đi. Thời hạ cũng lập tức ngự kiếm đuổi kịp. Ca, thiếu chút nữa đã quên kia mấy cái sa mã đặc dị hình, phía trước tự xưng là từ bên kia chạy tới, dẫn đường vẫn là minh chủ bản nhân. Kia hiện tại thiên ý minh, thời hạ không dám tưởng, chỉ là thúc giục linh kiếm phi đến càng mau, tâm đều huyền lên, kia đồ vật chính là ăn linh hồn a, hy vọng kịp, càng muốn liền càng là nôn nóng, càng có không biết làm sao hoảng loạn. Tuy rằng nàng đoán được nguyên nhân, nhưng như vậy sự nàng thật đúng là không tin tưởng xử lý. Này cùng trước kia làm những cái đó nhiệm vụ không giống nhau, liền tính là thất bại, cùng lắm thì nàng đem chính mình cấp chơi xong rồi. Nhưng lần này nếu là xử lý không tốt, khả năng thế giới này liền thật sự xong rồi. Càng mấu chốt chính là, nàng còn không có tìm được nhà mình kia không bớt lo ca ca đâu. Chính bất ổn gian, đột nhiên thủ nhất khẩn, một cổ ấm áp liền theo lòng bàn tay truyền tới. Nàng nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy nào đó diện than nhân sĩ đột nhiên bay đến hắn bên cạnh người. Không có quay đầu, lại chỉ là gắt gao nắm tay nàng, không ngọn nguồn. Nàng lung tung rối loạn tâm cảnh liền định rồi xuống dưới. Đáy lòng có cái gì ấm áp dễ chịu. Nàng hơi hơi hé miệng tưởng nói điểm cái gì. Nửa sẽ mới thốt ra một câu. Thân, ngươi biết song hành cũng coi như giao thông bất hợp pháp sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.